Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 346, không nhất thiết phải trở thành kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia khẽ nhướng mày, Lục Anh nhìn chằm chằm phía trước, cha chồng ta đã vào ngục. Nhìn lại toàn bộ sự việc, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ vụ Bạch Vân Quán. Nhưng ta lại nghĩ rằng, mọi thứ xảy ra từ trước đó. Phải chăng là từ khi mẫu thân ta? Không, từ lúc tỷ và thẩm công tử thành thân, thì tất cả đã là một ván cờ do các người sắp đặt. Nếu ta nói không phải thì sao? Nhưng tỷ không thể phủ nhận được. Lục Anh nhìn ánh đèn lay động, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. Ta chỉ muốn biết, phụ thân có tham gia vào ván cờ này của các người không? Lục gia nhặt một miếng điểm tâm lên, cắn một miếng, chậm rãi đáp. Không có, ta có thể tin tỷ không? Lục gia nhìn nàng, nếu muội muốn tin ta, thì những lời ta từng nói với muội trước đây, muội cũng đã tin rồi. Còn nếu muội không tin, vậy thì giờ ta nói gì, muội cũng sẽ không tin. Lục Anh lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, rồi mới mím môi, rời ánh mắt đi. Phải, ta chưa bao giờ hoàn toàn tin tỷ. Hiện tại ta cũng không tin phụ thân, nhưng ta không cam lòng. Dù sao ta cũng đã làm nữ nhi của ông ấy 14 năm. Có một số chuyện muốn hỏi cho rõ, để dù có chết cũng phải chết minh bạch. Nàng cụp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Ta nhớ rõ, trước khi tỷ trở về, phụ thân đối xử với ta rất tốt. Khi đó, ta tin rằng ông thật lòng yêu thương ta. Nhưng ngay khi nghe tin tỷ về, ông lập tức chạy tới, rồi sau đó lại cùng mẫu thân ta lập ra 3 điều quy ước. Từ dạo ấy, ông trở nên xa lạ hơn. Giữa ta và tỷ, dù ông vẫn đối xử với ta rất hòa nhã, vẫn đáp ứng mọi yêu cầu của ta, nhưng vẫn không giống trước nữa. Lục gia nhìn nàng, ý muội là muội hận ta sao? Đương nhiên là không. Lục Anh cười khổ, ta biết chuyện này cũng không phải lỗi của tỷ. Chúng ta đều là tiểu thư nhà họ Lục, không có huynh trưởng bảo hộ, vốn dĩ nên thân thiết, cùng nhau nương tựa. Huống hồ, tỷ lại là trưởng nữ của phụ thân, ông ấy nợ tỷ rất nhiều, muốn bù đắp cho tỷ cũng là điều đương nhiên. Chỉ là, giữa tỷ chị gái cùng cha khác mẹ của ta và mẫu thân ta, có một mối thù sâu như biển. Điều đó định sẵn rằng giữa ta và tỷ, vĩnh viễn không thể không có khúc mắc. Bất kể là phụ thân hay tỷ, đều không thể đối đãi với ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tỷ nói ta không tin tỷ, nhưng ta cũng muốn tin. Chỉ là, ta phải làm sao để có thể tin đây? Lục gia nhìn ánh lệ long lanh trong mắt nàng, trầm tư. Ta hiểu tâm trạng của muội, Lục Anh không có lỗi, nhưng đã là con gái của Tưởng thị, đã từng hưởng vinh hoa và tình yêu từ bà ta, thì ắt hẳn cũng phải gánh chịu một số hậu quả. Đây là chuyện không ai có thể tránh khỏi. Lục gia không thể không báo thù, nhưng điều duy nhất nàng có thể làm là không chủ động làm tổn thương. Ta cũng hiểu tỷ, Lục Anh rơi lệ, nói, nếu ta là tỷ, ta cũng sẽ báo thù. Nhưng điều ta không hiểu là phụ thân, ta và Nghiêm Cừ đã có hôn ước từ lâu. Sau khi hắn ta bị lộ là một kẻ phế nhân, ta biết nhà họ Nghiêm lại càng không thể buông tha ta. Ta cũng không mong phụ thân liều lĩnh đối địch với Nghiêm gia để hủy bỏ hôn ước này. Nhưng đã không hủy thì thôi, cớ sao phụ thân lại vừa đưa ta vào Nghiêm gia, vừa âm thầm đâm dao sau lưng bọn họ. Ông ấy chưa từng nghĩ đến sống chết của ta. Ta không hiểu, lúc ông bày ra kế cục này, có từng nghĩ đến kết cục của ta hay không? Có từng nghĩ rằng nếu Nghiêm gia thực sự sụp đổ, ta sẽ đi đâu về đâu? Giọt lệ rơi xuống, phản chiếu ánh lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia nhìn sự oán hận trong mắt nàng, dường như thấy lại chính mình ở kiếp trước. Nàng hỏi, vậy vì sao muội không trực tiếp đi tìm phụ thân? Lục Anh cắn chặt môi. Lục gia nhìn sâu vào mắt nàng. Muội đến đây là do Nghiêm gia đã biết chuyện gì sao? Là bọn họ sai muội tới? Không, Lục Anh đột ngột đứng bật dậy. Là ta tự nguyện tới. Bọn họ không hề hay biết. Ngược lại, họ còn đang đề phòng ta. Tỷ nghĩ ta là gì trong mắt bọn họ? Là ta đoán được người họ đề phòng chính là phụ thân. Lục gia bừng tỉnh, sau một thoáng im lặng, nàng hỏi tiếp, bọn họ đang mưu tính điều gì? Ta không biết, Lục Anh nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, giọng nói u ám. Ta bị gạt ra ngoài, không nghe được một lời nào. Kể cả Nghiêm Lương, hắn ta cũng kín miệng như bưng. Lục gia nhíu mày, ánh đèn hắt lên gương mặt tái nhợt của Lục Anh, khiến nàng trông càng thêm yếu ớt. Lục gia đứng lên. Muội đang sợ sao? Lục Anh tránh đi ánh mắt của nàng. Ta sợ hay không, có quan trọng gì chăng? Đối với ta, lẽ nào còn có đường lui? Ta đã là một ác quỷ, chính tay gờ, TCS, tê mẫu thân ruột của mình, cả đời này không thể gột sạch tội lỗi ấy. Lục Gia im lặng trong chốc lát, rồi bước đến bên cạnh nàng, cùng nhìn về màn mưa ngoài cửa sổ. Lời thì nói vậy, nhưng dù thế nào đi nữa, Nghiêm gia cũng không phải một nơi đáng để dốc lòng tận hiến. Bọn họ là người như thế nào, muội phải rõ hơn ai hết. Muội biết bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện ác, biết địa vị và quyền lực của bọn họ được xây dựng trên bao nhiêu bộ xương của trung thần nghĩa sĩ. Muội cũng hiểu rằng, đằng sau sự huy hoàng ấy, là bao nhiêu bách tính đang sống lầm than, chịu cảnh đói khát. Trước khi mẫu thân muội bị vạch trần thân phận, bà ta chẳng qua chỉ là một nghĩa nữ được họ thu nhận, thế mà đã có thể tùy ý nắm giữ sinh mạng của ta. Vậy thì trong tay Nghiêm gia, còn bao nhiêu người đã bỏ mạng, điều đó không khó đoán ra. Lục gia hơi nghiêng người, nhìn nàng, ta biết muội học rộng hiểu nhiều, tầm nhìn cũng không giống những nữ tử tầm thường, nên dù gặp trắc trở vẫn một lòng muốn gắng gượng vùng vẫy trong Nghiêm gia, mong tìm được một con đường thoát thân. Thế nhưng muội lại quên mất điều quan trọng nhất, Nghiêm gia không đáng để muội làm vậy, trên một con đường sai lầm mà cứ cố chấp lao tới, càng vùng vẫy, muội càng lún sâu. Không phải Thẩm gia muốn diệt Nghiêm gia, cũng không phải phụ thân ta muốn bọn họ sụp đổ. Kẻ tham ô quân lương, vốn dĩ đã không màng đến an nguy của xã tắc, huống chi, bọn họ còn có những tội danh tày đình khác đang chờ bị phơi bày. Dù không phải Thẩm gia hay Lục gia chúng ta ra tay, cũng sẽ có người khác đứng ra diệt trừ. Đại thế của Nghiêm gia đã đến hồi lụn bại, không thể xoay chuyển. Trước kia, khi giữa ta và mẫu thân muội xảy ra chuyện, muội chưa từng chen vào, đủ thấy muội là người biết rõ phải trái. Vậy nên, ngay cả lúc này, muội vẫn còn đường để lựa chọn. Tất cả chỉ tùy vào muội muốn đi thế nào. Lục Anh vịn lấy khung cửa sổ, đôi môi khẽ run. Lục Gia cầm lấy khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má nàng. Những lời này, trước đây ta cũng từng nói với muội. Mỗi người đều có chí hướng riêng, ta không thể ép muội lựa chọn thế nào. Nhưng khi muội thấy sợ hãi, muội không tìm phụ thân mà lại đến tìm ta, điều này khiến ta rất vui. Ít nhất, có thể thấy trong lòng muội vẫn còn chút tin tưởng ở ta. Vậy nên, những lời ta vừa nói, hãy suy nghĩ thật kỹ. Đôi mắt Lục Anh vừa được lau khô lại dần dần đỏ hoe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quay mặt đi, ta nên đi rồi, dứt lời, nàng lùi về sau nửa bước, xoay người, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Không thể không thừa nhận, ta thực sự ngưỡng mộ cuộc sống của tỷ hiện giờ. Cũng thực sự thích cảm giác có thể ngồi lại chuyện trò với tỷ như thế này. Nếu từ nhỏ tỷ muội ta được lớn lên bên nhau, thì tốt biết bao. Lục Gia im lặng, cầm lấy chiếc áo choàng bên cạnh, khoác lên người nàng, cẩn thận buộc dây thắt. Cận thị trốn thoát rồi, Nghiêm gia ắt hẳn đã tăng cường cảnh giác. Dù lúc muội ra ngoài không bị ai phát hiện, nhưng lúc quay về cũng phải cẩn thận. Nghiêm phủ canh phòng nghiêm ngặt, người của ta không thể vào trong, ta sẽ sắp xếp cho họ chờ ở phía sau phủ. Nếu có chuyện gì, muội có thể thử liên lạc với họ. Lục Anh nhìn nàng cài lại dây áo choàng cho mình, giọng nghẹn ngào. Tỷ không cần đối xử tốt với ta như vậy, với mẫu thân muội, muội có tội, nhưng với ta, chưa chắc đã như vậy. Lục Gia vuốt phẳng tà áo nàng, khẽ giọng, chúng ta không nhất thiết phải trở thành kẻ thù, nếu ngày đó thực sự đến, thì hãy để đến khi đó rồi nói. Nước mắt Lục Anh một lần nữa rưng rưng, nàng nghẹn ngào. Đây là quỷ kế của tỷ sao? Tỷ muốn lôi kéo ta, biến ta thành đồng minh của tỷ. Lục Gia khẽ thở dài, bật cười, vậy cũng phải xem muội có muốn mắc bẫy hay không, đúng không? Lục Anh khóc một lúc lâu, sau đó cố nén nước mắt, hít một hơi sâu, giọng khàn khàn. Nghiêm Tụng có lẽ đã chuẩn bị đối sách, ông ta ở lại nội các đến tận khuya mới hồi phủ, ta không biết ông ta đã nghĩ ra biện pháp gì, nhưng trước khi về, ông ta đã ra lệnh cho toàn bộ trưởng quỹ trong phủ đến thượng phòng chờ chỉ thị. Thêm nữa, Nghiêm Lương khi từ thư phòng của hắn đi ra, trong tay có cầm một phong thư. Thấy ta, hắn lập tức giấu đi, ta đoán bọn họ đang vội vã liên lạc với một nhân vật quan trọng nào đó. Những gì ta biết chỉ có thế, còn lại, các người tự suy xét đi. Nói xong, nàng buông tay, xoay người bước ra khỏi phòng, hòa mình vào màn mưa. Một tia chớp xé toạc bầu trời, soi rõ bóng dáng nàng vội vã băng qua sân. Cách chương.